Pháp Sư Đôi Mươi, chương 248, góc truyện audio.com. Cô gái kia cười tới méo sạch cả miệng làm hoàng thấy ngại thật sự. Ai đời lại đi phũ con gái nhà người ta thế chứ? Thôi, bỏ qua mấy chuyện đấy đi. Anh gọi em ra đây không phải là để nhờ em tới chỉ đường cho anh. Mà là anh có chuyện muốn hỏi. Vâng, anh hỏi đi, cái này, biết nói làm sao nhỉ? Em biết được những chuyện gì trong căn phòng trọ em đang ở đúng không? Dạ, cây ếch, không, không đâu, anh đừng nói linh tinh. Cô gái ban đầu ngẩn người ra, sau đấy như mới hiểu được Hoàng đang nói gì. Lập tức xua tay gạt phắt đi, em không cần chối, anh biết mà, Hoàng cười cười, hai tay đặt lên vai người đối diện, nhìn thẳng vào mắt cô, lão long đầu hói có nói. Khi ép người ta nói ra sự thật không che giấu, hãy nhìn thẳng vào mắt của họ, đảm bảo thần trí không bao giờ nói dối được. Ơ, em nói đi, anh nghe đây. Cô gái bị Hoàng làm cho mất đi ý chí, bắt đầu ú ớ, hai mắt nhìn thẳng lại vào Hoàng. Hầy, thầy mình nói quả không sai, có tác dụng thực sự. Ha ha, phải chăng mình quá đẹp trai? Vẻ đẹp mê mị này làm chúng sinh thất điên bát đảo. Hoàng nghĩ tới câu mê mị tới chúng sinh thất điên bát đảo. Bất giác nhếch môi cười. Vẻ đẹp như vậy cao tuệ mẫn có thừa. Cậu nhớ tới đôi môi đỏ mọng kia giống như một loại thuốc phiện vậy. Ai nhìn vào cũng chỉ muốn nhìn mãi. Nhìn mãi, à em, giọng nói kia làm cậu cắt đứt mạch liên tưởng không liên quan và dư thừa kia ra khỏi đầu. Chết tiệt, ừ, không được nói dối. Vâng, em nói đi, Hoàng bỏ tay của mình ra khỏi đôi vai kia. Thực ra, mẹ em nói, con Nhung bị như vậy là chuyện sớm muộn. Chấm, mẹ em, Hoàng nheo mắt lại, liên quan quá nhỉ. Vâng, mẹ em là bạn của bác Lan, mẹ của Nhung từ thời còn trẻ. Nếu anh không tin thì thôi. Không không, anh tin chứ, em nói tiếp đi, mẹ em bảo. Trước con Nhung bố mẹ nó đã có hai chị và một anh trai. Gia đình nhà đấy không hòa thuận lắm. Bố Nhung gia trưởng, thường xuyên đánh đập mẹ nó. Có lần định đâm đơn ra tòa kiện nhau. Muốn ly dị vì mẹ nó không chịu nổi được thói vũ phu của bố nó. Nhưng trong khi làm thủ tục thì phát hiện mẹ nó đang có nó trong bụng. Mẹ nó mới đầu rất hoảng hốt. Ban đầu gia đình nó không ở dưới quê. Mà ở gần khu nhà cũ của các ông cán bộ xưa. Khu nhà cũ của các ông cán bộ xưa. Vậy thì đúng thật là không ở quê. Nhưng lại rất xa nơi này, cách Trương,